Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 676, bạo loạn mở ra. Đã đạt đến đệ lục tầng. Mọi người xung phong. Thình thịch, một tiếng nổ vang lên. Trận lại lao lung ở những ngục tốt bạo phá dưới nổ ra một cái động lớn. Màu đen yên vụ bên trong. Nhiều đội ngục tốt sĩ binh nâng lên vũ khí nhanh chóng lao ra. Nhưng chờ bọn hắn xông vào đệ lục tầng, bên trong sớm đã không có đường phi đám người thân ảnh. Ở trước mặt bọn họ chính là một cái có mặt đất tạo thành chân vịt thê nối thẳng tốt nhất mặt trần. Nhà, một cái to lớn cái động khẩu rõ ràng hiện lên đỉnh đầu. Đứng ở phía dưới ngục tốt còn có thể cảm giác được hàn khí từ cái động khẩu thổi tới cái kia kì. Quái tảng đá tạo hình vật là vật gì? Chẳng lẽ nói bọn họ nhanh lên một chút tìm kiếm ba người kia còn ở hay không? Rất nhiều ngục tốt chuẩn bị tìm kiếm lắp phi đám người lúc. Một tiếng chửi rùa từ gian nào đó trong phòng giam âm u mặt truyền đến. Ngu ngốc, thực sự là một đám ngu xuẩn. Mở một cái lỗ thủng to như vậy người nào trốn không đi được lập tức theo vào tới Hannibal. Nghe thế tiếng mắng, phẫn nộ hướng về sau mặt nhìn lại. Khi hắn thấy rõ mắng bóng người của bọn hắn lúc, nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Ngữ âm run rẩy nói: Hi lưu cai ngục trưởng. Bóng người chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói có chứa một tia kinh ngạc. Nguyên lai là ngươi a, Hannibal, ngươi người này, nghe nói ngươi cũng làm đến phó thự trưởng. Bị Hi lưu hô lên tính danh, Hannibal vẻ mặt khủng hoảng lui lại nửa bước, cẩn thận hỏi: A, Hi lưu cai ngục trưởng, ngươi có chuyện gì không? Ngoặc kép. Hi lưu hướng chúng ngục tốt mắng. Thực sự là một đám kẻ bất lực. Một không có ta liền cái gì cũng làm hay sao? Sự kiện đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy sao? Các ngươi sở tìm ba cái tên. Đã mang theo Crow Dakota ngươi. Hải hiệp quá mức bình. Cùng với Thi, Chí Hào, đi trước đệ ngũ tầng đi. Cái gì? Hannibal la thất thanh. Bọn họ cư nhiên thả đi thất vũ hải Crow Dakota ngươi cùng quá mức bình. Còn có bạo lực giả Thi, Chí Hào, ba tên kia đến cùng ở đệ lục tầng đã làm gì? Hannibal không nghĩ tới mũ rơm tiểu tử ba người không chỉ có trốn. Còn thả đi ở đệ lục tầng đều có thể được xưng đại nhân vật ba cái đỉnh tiêm tội phạm. Trách nhiệm nếu như truy cứu xuống tới, người một nhà đầu nhất định không giữ được. Hi lưu chứng kiến Hannibal kinh hoàng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hai gã thất vũ hải đủ để cho Magellan tên kia nhức đầu đi. Còn cộng thêm cường đại bạo lực giả Thi, Chí Hào, cùng Magellan nói, ta có thể tô hắn giúp một tay. Từ đệ ngũ tầng đi trước tầng thứ tư trên lối đi. Luffy, Crow Dakota ngươi, quá mức bình cùng với Thi, Chí Hào bốn người liên thủ. Toàn bộ đẩy mạnh thành đô không có người có thể ngăn cản bọn họ. Quá mức bình nói cho mọi người tin tức tương quan. Phạt thời gian định ở 3 giờ chiều. Cái thời gian đó phạt nhất định sẽ chấp hành. Nếu như dâu trắng cha chuẩn bị tới, sẽ phải ở mấy giờ hải quân mà bắt đầu chuẩn bị. Ây tiên sinh đã tại trên biển. Chiến đấu tùy thời bạo phát cũng không kỳ quái. Luffy nói, 3 giờ phía trước, nhất định sẽ không bị chấp hành đi. Nói chung còn có cơ hội. Bên cạnh Thi, Chí Hào nghe được Luffy theo như lời nói. Bỗng nhiên cười nói. Mũ rơm tiểu tử. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Luffy trong chốc lát khó hiểu. Ân. Ở Luffy ánh mắt nghi ngờ bên trong. Thì. Chí Hào tố nói rằng. Hành hình 3 giờ chỉ là hải quân đối diện tuyên cáo. Cụ thể chấp hành thời gian hải quân là có thể tùy thời cải biến. Nói cách khác nếu như hải quân chiếm giữ ưu thế ấy chấp hành thời gian sẽ ở 3 giờ. Nhưng nếu như dâu trắng chiếm giữ ưu thế, hải quân nhất định sẽ trước giờ hành hình thời gian. Trận này chiến tranh toàn bộ thế giới đều biết được. Nếu như ấy bị dâu trắng cứu, hải quân mặt sẽ bị dâu trắng trà đạp không còn một mảnh. Chiến quốc nguyên soái là không có khả năng làm cho việc này phát sinh. Crow Dakota ngươi cười nhạt. Cũng không có nhiều lời. Đối với cái này điểm trong lòng hắn từ lâu nghĩ đến. Hải quân ở có chút thời điểm liền hải tặc cũng không bằng. Một đường vội sông dưới. Rốt cuộc đã tới tầng thứ tư trước đại môn. Crow Dakota nửa người dưới hóa thành cuồng sa. Xông về phía trước. Đem tay phải ấn ở trên cửa chính. Dùng ta tay trái khiến cho phong hoa a. Thoại âm rơi xuống. Kiên cố đại môn một chút biến thành hoàng sắc hạt cát. Theo bốn tầng thổi tới gió nóng bay lượn trên không trung. Đem thân thể mình hóa thành hạt cát làm khống xa chết xa nhân. Tay trái có thể hút khô tất cả hơi nước. Một khi bị hắn thu đụng phải nhân cùng cây cối đều sẽ khô héo. Tảng đá cùng đại địa cũng sẽ bị hoàn nguyên thành hạt cát. Bước vào đệ tứ tầng. Làm ngư nhân quá mức bình nhất thời đầu đầy mồ hôi. Tự tay biến mất trên trán mồ hôi. Nóng rực địa ngục ấy ư. Thật là khiến người ta chán ghét địa phương a. Người xâm lăng mông ký. D. Laffy. Cùng với nguyên thất vũ hải Crow Dakota ngươi. Thất vũ hải hải hiệp quá mức bình. Còn có bạo lực giả thi. Chí hào toàn bộ xuất hiện. Nổ súng Crow Dakota ngươi thân ảnh lóe lên. Hóa thành hoàng sắc cuồng sa ngăn cản ở trước mặt mọi người. Như kiên cố sa tường chặn hết thảy viên đạn. Nhìn cái này man. Có ngục tốt lập tức phẫn nộ hô. Ngu ngốc. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Viên đạn làm sao sẽ đối với bọn họ hữu hiệu? Nhanh dùng ngục giam đạn. Trong đám người. Vội vã lao ra vài ngục tốt. Nâng lên súng trường hướng Crow Dakota ngươi phóng tới. Màu xám cho viên đạn lao ra nòng súng. Hướng bốn người vọt tới. Cái này nhưng không phải là thông thường viên đạn. Mà là từ hải lầu thạch chế tạo mà thành. Crow Dakota ngươi cũng không dám ngăn cản. Vội vã hóa thành cát vàng mau tránh ra cúi người mau tránh ra những thứ này hải lầu cục đá đạn. Thừa lúc ngục tốt đổi đạn thời khắc. Crow Dakota ngươi bước nhanh vọt tới trước ra. Tay trái cự đại hóa biến thành hình trăng lưỡi liềm cắt nhận. Hướng phía trước mặt sở hữu hải lầu cục đá đạn vài ngục tốt chạm kích. Cắt nhận mệnh trung ngục tốt thân thể. Cũng không có tạo thành như lợi khí cắt thương tổn. Cát vàng xuyên qua những thứ này ngục tốt thân thể. Thân thể hơi nước bị hạt cát điên cuồng hấp thu. Trong nháy mắt, bị cắt nhận chúng mục tiêu ngục tốt hơi nước toàn bộ bị hút khô. Lập tức biến thành từng cổ một khô héo xác ướp. Khiến người ta chán ghét chiêu thức thi. Chí Hào đi lên trước liếc nhìn dưới chân nằm xác ướp. Trên mặt gương mặt ghét bỏ. Nhị cấp bạo phát. Trong cơ thể một tiếng trầm đục truyền đến. Một cỗ hơi yếu trùng kích từ thi. Chí Hào trên người thình thịch phát ra ngoài. Toàn thân da thịt biến thành nhàn nhạt hồng nhuận tiếng. Cước bộ bước ra. Một đạo tàn ảnh hiện lên. Chỉ một thoáng mười mấy tên ngục tốt ngược hướng muốn bên trong lõm xuống. Trong miệng phun tiên huyết bị đánh bay ra ngoài. Mà thi, Chí Hào đã về tới tại chỗ. Phía sau Lắp Phi chứng kiến cái này man. Há mồm ra vẻ mặt khiếp sợ. Tốc độ thật nhanh cùng lực lượng A. Quá mức bình ở bên cạnh giải thích. Đương nhiên. Chớ xem thường hắn, hắn chính là thập phần cường đại. 10 năm trước tiền truy nã đã cao tới 400 triệu belly. Nếu không phải là năm đó cùng Aokiji chiến đấu kỳ xoa nhất chiêu bị bắt. Hiện tại hải tặc phía trước bá chủ cấp nhân vật bên trong. Nhất định có hắn một cái. Thật là lợi hại a. Đường Phi kinh thán, đó là mũ rơm tiểu tử cùng vượt ngục thất vũ hải hải hiệp quá mức bình. Công kích. Vài ngục tốt thay đổi pháo khẩu, hướng hai người đánh tới, Lộ Phi Phi thân nhảy, tránh thoát ngục giam đạn công kích, song quyền ở giữa không trung như mưa rông gió giật vậy kích ra. Dậm dạp chằng chịt quyền ảnh bao trùm trước mắt, nhìn cho đã mắt nắm tay, phía dưới ngục tốt còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Lắp Phi nắm tay đã rơi trên mặt đất, liên tiếp tiếng vang vang lên. Phía dưới đứng một mảng lớn ngục tốt trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống. Còn chưa chờ Lắp Phi thở pháo. Phía sau chạy tới ngục tốt đã lần nữa vọt tới. Tránh thoát quá mức bình còn không có đứng vững cước bộ. Cũng đã bị rất nhiều vọt tới ngục tốt bao quanh. Ngư nhân không thủ đạo. Quá mức yên ổn quyền hướng sông ở trước nhất ngục tốt bắn trúng. Nhìn thấy cái kia đánh tới nắm tay. Ngục tốt vội vã ngừng vọt tới trước bước chân. Trong tay thương đều bị sợ kém chút rớt xuống. Đây chính là thất vũ hải hải hiệp quá mức bình. Nếu như bị hắn một quyền bắn chúng nói. mình coi như vận khí tốt bất tử, sợ rằng tốt nhất cũng là trọng thương. Nhưng các loại, chờ, những ngục tốt ngừng lại, lại phát hiện bọn họ cũng không có bị bất luận cái gì công kích. Một phen mê man sau đó, ngục tốt nâng súng lên liền muốn hướng quá mức bình nổ súng công kích. Đang nhắm mắt, quá mức bình bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ mạnh mẽ đại khí thế bộc phát ra. Hét lớn một tiếng, đường cỏ ngói chính quyền, chỉ một thoáng. Một cổ vô hình sóng xung kích chuyển 360 độ toàn phương vị đánh ra. Chung quanh ngục tốt cũng cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ tập kích tới. Thân thể tại này cổ lực lượng đáng sợ đánh xuống hướng vào phía trong lõm xuống đi vào. Búng máu tươi lớn bị đè ép ra ngoài, thân thể từ trong miệng phun ra. Cô lỗ, xông lên rất nhiều những ngục tốt sợ trực tiếp dừng bước. Trong miệng mạnh mẽ nuốt nước bọt, phảng phất có thể đem trong lòng sợ hãi đè xuống. Trước mặt trên trăm danh ngục tốt, toàn bộ hôn mê nằm bọn họ bên chân. Liền đối phương một cái hiệp cũng không có trèo trống. Đây cũng không phải là heo, chính là trên trăm hào tinh nhuệ ngục tốt. Coi như là 100 đầu heo giết cũng không có nhanh như vậy a. 300 triệu tân nhân, còn có 2 gã thất vũ hải, cùng với đáng sợ bạo lực giả. Chúng ta tại sao có thể là đối thủ của bọn họ? Có ngục tốt khiếp đảm hô. Không thể, khiếp đảm, đang chờ đợi thự trưởng cùng phó thự trưởng viện quân đến trước. Phải dùng chiến thuật biển người tận lực ngăn cản bọn họ. Tránh ra, ta dám thời gian. Luffy một thân khí phách lúc này triển lộ không bỏ sót. Lúc này tầng thứ 2, biến mất ba cơ cùng mơ 32 người. Cứ nhiên một đường từ đệ ngũ tầng đi tới tầng thứ 2. Nhưng không có bị một gã ngục tốt phát hiện. Ở bội phục bọn họ lợi hại đồng thời, lại không thể không cảm thán bọn họ vận khí. Ha ha, rốt cục đi tới nơi này. Tầng thứ 2, ở hướng về phía trước 2 tầng. Chúng ta là có thể ly khai đẩy mạnh thành. Nhìn quen thuộc địa phương, ba cơ vẻ mặt kích động. Bọn họ một đường bị tiết lang đuổi bắt. Ở trên ngọn lửa không đãng quá. Kém chút chết ở bị màu đỏ khói độc đệ tam tầng. Nhưng bọn hắn rốt cục xông qua. Đến nơi này, Mr. Ba âm hiểm cười nói. Ha ha, hợp tác. Chỉ cần chúng ta lần nữa đem tầng thứ 2 tội phạm phóng xuất. Dẫn phát bạo động. Chúng ta là có thể thừa cơ cướp đoạt quân hạm chạy đi. Hai người một đường hướng phía giam giữ địa phương chạy đi. Nhưng chờ bọn hắn chạy khắp toàn bộ lầu 2, bọn họ rốt cục phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉnh cái tầng thứ 2 liền một đạo nhân ảnh cũng không có? Mà ở đẩy mạnh thành trên biển lầu 1. Magellan đã trên sự dẫn dắt tầng ngục tốt nhanh chóng hướng bạo loạn 4 tầng chạy đi. Tầng thứ nhất đại môn. Magellan trên người độc long bay ra. Nhảy vào phía sau đại môn. Khổng lồ độc khối chặn cửa lại. Mũ rơm tiểu tử, thất vũ hải, còn có quân cách mạnh. Lại dám ở đẩy mạnh thành gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Đồng thời, đẩy mạnh ngoài thành. Một con thuyền hải quân quân hạm cư nhiên đột nhiên thoát ly hải quân hạm đội. Hướng phía đẩy mạnh cửa thành chạy đi. Ha ha ha, đây chính là địa ngục sao? Bóng tối vô biên gần đến. Ha ha, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.